Chương 2742, treo lên đánh cặn bã nam thắng liên tiếp, 3. Lúc này bị Lãnh Chi Hiên dạng này tra tấn, càng là đối với Lãnh gia hận tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem đáp xuống trước mặt hắn Lãnh Chi Hiên. Thầm nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, chờ hắn ngóc đầu trở lại, nắm giữ đầy đủ lực lượng, nhất định phải đem Vân Lĩnh Lãnh gia cả nhà đổ diệt. Chính như thế tưởng tượng lấy, Lãnh Chi Hiên cũng đã có chút cúi xuống thân, thiếp cách hắn rất gần. Một con lạnh buốt thon dài tay, chậm rãi, dán lên thắng liên tiếp không có quần áo tệ thể lưng. Chỉ một thoáng, một cỗ băng hàn thấu xương năng lượng, xuyên thấu qua bên ngoài thân, tràn vào thắng liên tiếp lưng. Tại cột sống bên trên cấp tốc du tẩu. Thắng liên tiếp hoảng sợ, ngươi làm gì mới đầu hắn vẫn chỉ là nghi hoặc. Lập tức, thể nội kia cỗ lạnh buốt năng lượng, đột nhiên biến thành nóng rực hỏa thiêu. Kia cỗ nóng rực thực sự thật là đáng sợ. Thắng liên tiếp cơ hồ có thể nghe được hắn xương cốt chúng quanh huyết nhục bị đổ nướng tư tư thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, cột sống của hắn lại là lông tóc không hao tổn. Bởi vì cột sống của hắn, chính là từ Lãnh gia trí bảo băng mã nào xương rèn đúc mà thành. A a a, thắng liên tiếp nhịn không được phát ra như giết heo rú thảm, ngươi làm gì ngừng, dừng lại cứu mạng a a a. Tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Lãnh Chi Hiên đem thắng liên tiếp cột sống xương ngay ngắn đều rút ra. Thắng liên tiếp cả người nháy mắt ngã xuống đất, như bùn nhão, kéo dài hơi tàn, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Không không không, đây là cột sống của ta, đây là ta băng mã não xương, ngươi đem băng mã não xương trả lại cho ta. A, Lãnh Chi Hiên ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn, băng mã não xương là Vân Lĩnh Lãnh gia, là Nhược Lâm. Lúc trước nàng một mảnh chân thành đợi ngươi, dùng cái này băng mã não xương cứu được tính mạng của ngươi. Ai ngờ ngươi xuất sinh này không những không cảm ơn, còn dung túng Lãnh Thục Cầm như thế hãm hại nàng. Thắng liên tiếp, ngươi có tư cách gì tiếp tục có được cái này băng mã não xương? Thắng liên tiếp liều mạng muốn đứng lên, nhưng mà, không có xương của sống, dù là hắn trong đan điền tích góp cường đại linh lực, nhưng cũng căn bản là không có cách đứng lên, thậm chí không cách nào vận chuyển tới trong kinh mạch. Nói cách khác, hắn thành giữa thiên địa một cái duy nhất độ kiếp kỳ phế vật. Không. Ta là Liên gia gia chủ, ta là độ kiếp kỳ đại năng Vũ Mạn. Vũ Mạn, ngươi mau đưa cha băng mã não xương cấp về A. Vũ Mạn, coi như ta van cầu ngươi. Thắng liên tiếp từng tiếng thê lương kêu rên khẩn cầu. Lãnh Vũ Mạn nhìn xem Lãnh Chi Hiên trong tay băng mã não xương, lại nhìn phía thắng liên tiếp, chậm rãi nói, Liên gia chủ, còn nhớ rõ ta về Liên gia bảo ngày đầu tiên hỏi qua ngươi sao? Thắng liên tiếp sững sờ. Sau đó, trong đầu vang lên mình đã từng thanh âm. Ta thắng liên tiếp nguyện cưới Lãnh gia Nhược Lâm làm vợ, đời này như đạt được ước muốn, tất chân chi ái chi, tuyệt không để bất luận kẻ nào tổn thương nàng, khi nhục nàng. Một đời một thế, không rời không bỏ, như vi phạm lời thề, đem tâm ma cuốn thân, vĩnh viễn không cách nào tiến đến giai. Khi đó, hắn muốn giống thiên đạo phát thệ, lại tại một nháy mắt do dự, vụ trộm đem một lời thệ ước biến thành một câu tùy thời có thế đổi ý dấu ngon dấu ngọt. Về sau rất nhiều năm, khi hắn cùng Lãnh Thục Cầm yêu đương vụng trộm thời điểm, hắn vô số lần may mắn với mình quyết định này. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, năm đó, ngươi căn bản không có hướng lên chơi y đạo phát hạ thệ ước á, chỉ là thế gian này, thiên đạo tốt luân hồi không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên vòng qua ai nói xong, nàng lại không có nói nhiều một câu nói nhảm, xoay người rời đi. Mộ Nhan sáu người đương nhiên là không chút do dự cùng rời đi. Tấu chương xong.